nhưng đó là bí pháp tuyệt không truyền ra ngoài, sử dụng một lần đều hao phí rất lớn linh hồn lực. Nhiếp Ly làm sao mà biết được? Chứng kiến thần sắc Nhiếp Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly biết mình đoán đúng 89/10, mỉm cười nói: người nhà của ngươi tuy rằng dò xét thể chất của ngươi, nhưng khẳng định không dò xét hình thái linh hồn hải của ngươi, cho nên đưa công pháp của ngươi lựa chọn không phải thích hợp nhất. Hình thái linh hồn hải? Diệp Tử Vân nhíu mày, nàng không hiểu cụm từ trên một chút nào. Có thể một ít thời gian để ta giúp ngươi kiểm tra một chút hình thái linh hồn hải. Nhiếp Ly nhìn phía Diệp Tử Vân nói ra. Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly trầm mặc một lát mới nói: không cần. Làm vẫn như cũ bảo trì khoảng cách nhàn nhạt với Nhiếp Ly. Nếu như Nhiếp Ly có phương pháp dò xét giống như thủ pháp của Gia Gia, vậy điều này khó tránh tiếp xúc với thân thể. Diệp Tử Vân tất nhiên có chút phòng bị. Dường như đoán được ý nghĩ của Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly cười một tiếng. Hắn biết Diệp Tử Vân suy nghĩ nhiều, nói: kỳ thực phương pháp kiểm tra rất đơn giản. Sau khi ngươi trở về, lấy một khối linh hồn thủy tinh không sử dụng ra, rót linh hồn lực của ngươi vào. Linh hồn thủy tinh ta chỉ quan sát một chút liền có thể biết hình thái linh hồn hải của ngươi. À, đơn giản vậy sao? Diệp Tử Vân áy náy nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, xem ra là hiểu nhầm Nhiếp Ly rồi. Một khối linh hồn thủy tinh hao phí không đáng bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi muốn kiểm tra hình thái linh hồn hải giúp, thì ngày mai tầm giờ này đến nơi này tìm ta. Nhiếp Ly nói xong quay người liền muốn ly khai. Diệp Tử Vân kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Nam hài tử bình thường nếu cùng làm trò chuyện đều hận không thể nói nhiều hơn một lúc, nhưng Nhiếp Ly lại ngoại lệ. Nhiếp Ly rốt cuộc là dạng người gì? Nàng phát hiện nàng vẫn luôn không hiểu Lâm Tử cùng lớp này. Nhiếp Ly hiểu rõ tính cách Diệp Tử Vân như lòng bàn tay, biết rõ lóng lòng muốn kéo nàng lại gần thì ngược lại Diệp Tử Vân sẽ cách hắn càng xa. Thời gian tương lai còn dài, trước tiên lưu lại một chút ấn tượng trong đầu Diệp Tử Vân là được, sau này có cơ hội chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Diệp Tử Vân hàm răng khẽ cắn lên tiếng nói: Nhiếp Ly đồng học, chuyện gì vậy? Nhiếp Ly quay đầu hỏi. Chứng kiến nơi xa Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân trò chuyện cùng nhau thật vui vẻ, Nhiếp Ly muốn đi, Diệp Tử Vân rõ ràng chủ động lên tiếng gọi Nhiếp Ly. Đám người Đỗ Trạch, Lục Tiêu chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên không hổ là lão đại, vốn đã khiến nữ thần ngưng nghi chủ động mang bữa sáng, hiện giờ cùng Diệp Tử Vân thần cấu kết nữa rồi. Vì hạnh phúc nửa đời sau, ta nhất định phải thỉnh giáo lão đại. Vệ Lam lẩm bẩm nói qua. Một đám người hâm mộ ghen ghét, hận nghiến răng nghiến lợi, có thể trò chuyện hơn mấy câu cùng lữ thần Diệp Tử Vân, đây là biết bao nhiêu người cầu còn không được. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hai mắt nhìn nhau, xem ra chúng ta hình như vẫn xem thường Nhiếp Ly rồi. Gia hỏa này thâm tàng bất lộ a. Nhiếp Ly có thể cấu kết với lữ thần Ngưng Nhi, khẳng định cũng có thể cấu kết với Diệp lữ thần. Trái ôm phải ấp, hạnh phúc không giới hạn. Nhiếp Ly cũng không biết những huynh đệ này của mình đang nghị luận về hắn. Nghe Diệp Tử Vân gọi hắn lại có chút ngoài ý muốn quay đầu lại. Nhiếp đồng học trí thức về mặt minh văn phi thường nguyên bác, ta muốn thỉnh giáo Nhiếp Ly đồng học vài vấn đề, có thể hay không vậy? Ánh mắt Diệp Tử Vân sáng ngời nhìn qua Nhiếp Ly nói: đương nhiên có thể, điều ta không biết cũng sẽ không nói. Nhiếp Ly cười cười. Diệp Tử Vân không có quá nhiều kỳ vọng, dù sao những vấn đề này là muốn thỉnh giáo cũng không phải người bình thường có thể giải đáp. Về mặt minh văn học thuật, Diệp Tử Vân xuất thân ở thế gia đỉnh phong, trí thức sở học cao thâm hơn nhiều đệ tử cùng tuổi rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.